Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 366. Góc truyện audio.com, mỗi người chỉ có một lần cơ hội báo danh, hạn định 3 lần ném bóng, bên trong liền có thể chọn trong đó một cái lễ vật, không chúng mà nói, chỉ có thể tiếc nuối rời sân. 3 phần banh đối với đại đa số người mà nói vẫn đủ khó, nhưng là trường học nhiều người như vậy, cũng không phải không có người thắng. Bất quá bình thường đều là nam sinh tự mình ra sân, sau đó mượn hoa hiến Phật đưa cho nữ sinh chính mình ngưỡng mộ trong lòng, lúc này ra một nữ sinh, vẫn là nữ sinh xinh đẹp như vậy, liền lộ ra đặc biệt nhìn chăm chú. Câu lạc bộ bên kia một người nam sinh vốn dĩ có chút buồn ngủ đầu óc lập tức thanh tỉnh, lôi kéo một lần người bên cạnh ai, nói cho phó đội trưởng câu lạc bộ Giang Lạc Lạc đến rồi. Lý Lệ vốn là không muốn đến, nhưng là, lại kìm nén không được nội tâm ngo ngoe động tâm, dự định thật xa nhìn một cái, để tránh giải nỗi khổ tương tư. Lúc thiếu nữ ném bóng lần thứ hai, tâm hắn ta cũng đi theo treo một lần, bóng dạo qua một vòng lại không tiến vào. Lý Lệ kéo cả người thành viên câu lạc bộ bên cạnh nói, đợi chút nữa nữ sinh kia một quả cuối cùng còn chưa vào mà nói, cậu nghĩ biện pháp đưa cô ấy một món quà nhỏ. Thành viên câu lạc bộ sững sờ, phó đội trưởng câu lạc bộ cái này không hợp quy củ. Lý Lệ mặt lạnh nói, không có cũng phải nghĩ biện pháp cho tôi. Thành viên câu lạc bộ đắng ba ba nghiêm mặt đi mất. Hai lần bóng cũng không vào, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút đánh bại, bất quá nghĩ đến tiểu nam chính, trong lồng ngực lửa lại rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực, cô lui về sau một bước, một lần nữa tạo tư thế, hết sức chăm chú nhìn. Chằm chằm khung bóng rổ, một đường thanh âm nhu hòa chen vào, Lạc Lạc hướng bên trái rời một bước nhỏ. Trầm Mộc Bạch dưới thân thể ý thức nghe theo cái thanh âm này, sau đó nhìn chằm chằm khung bóng rổ, đem bóng vứt ra ngoài. Cái kia bóng rổ ở giữa không trung mở ra một đường cong yêu mỹ, sau đó bang một tiếng vào. Cô cao hứng nhảy dựng lên, quay đầu lại nét mặt tươi cười tràn ra tử dục vào. Kích động qua đi, đột nhiên nghĩ đến trong này có một nửa công lao của tiểu nam chính, không khỏi có chút ỉu xìu. An tử dục đi qua vuốt vuốt đầu cô, là Lạc Lạc ném vào tốt. Trầm Mộc Bạch mặc dù biết đối phương là tự an ủi mình, nhưng người chính là kỳ quái như thế, liền coi như trong lòng hiểu, cảm xúc cũng tốt hơn nhiều. Cô đi qua nhìn thoáng qua những món quà nhỏ trưng bày, cuối cùng chọn một cái bao cổ tay xinh đẹp màu lam. Bên kia, thành viên câu lạc bộ cao hứng trở về nói cho phó đội trưởng câu lạc bộ nhà mình, phó đội trưởng câu lạc bộ, phó đội trưởng câu lạc bộ, nữ sinh kia ném bóng vào rồi. Lý Lệ cũng không phải mù lòa, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, hắn ta sắc mặt âm trầm nhìn thiếu nữ cầm trong tay món quà nhỏ đưa cho An Tử Dục, thân hình chán nản xoay người rời đi. Thành viên câu lạc bộ một mặt mơ hồ nhìn phó đội trưởng câu lạc bộ lúc đầu vô cùng cao hứng đi ra, hiện tại giống thất tình tâm chết rồi một dạng trở về. Bao cổ tay màu lam đeo ở trên tay tiểu nam chính vừa vặn, Trầm Mộc Bạch cười cong con mắt nói, nhìn đến tớ cũng không phải ăn uống chùa. Biết rõ thiếu nữ nói là có ý gì, An Tử Dục nhấc lên vành môi nói, yên tâm, cậu còn chưa ăn đồ tớ. Liền xem như cả một đời cũng giống vậy, Trầm Mộc Bạch đụng đụng cái mũi. Kỳ, thật còn có lớp cử hành nhà ma cùng tính nhân duyên những cái kia, nhưng Trầm Mộc Bạch thật sự là không có hứng thú gì, lại đi dạo trong chốc lát sau dứt khoát liền cùng tiểu nam chính tách ra, về tới bên trong sạp hàng lớp mình. Xem như lớp phó vệ sinh cô tự nhiên là muốn thu thập tiếp theo, chỉ là bởi vì còn muốn tập luyện một lần cuối cùng kịch bản, ở giữa chỉ có thể xin nhờ những bạn học khác. Buổi chiều hoạt động là ở hội trường lớn cử hành, có thể dung nạp toàn bộ học sinh trong trường, dù cho ngồi ở hàng cuối cùng, cũng có thể thấy rõ sân khấu. Cách chương,